Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 117, Trần Tư Vũ siêu mỹ khuê mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai sáng sớm 8 giờ mới vừa qua, An Lương rất sớm tỉnh lại, nhân sinh được lời hệ thống tựa hồ thật sự tăng mạnh tửu lượng của hắn. Ngày hôm qua An Lương uống e sợ có 2 cân rượu đế, nhưng ngày hôm nay lại không có bất kỳ bất lương phản ứng. Ngơ tỉnh chưa, An Lương cho Trần Tư Vũ gửi đi tin tức. Trần Tư Vũ hồi phục tin tức, ân, chính đang ăn điểm tâm, chờ một lát đi triển lãm xe, ngày hôm nay là quốc tế triển lãm xe ngày cuối cùng, Trần Tư Vũ vẫn muốn đi Ferrari đảm nhiệm tiêu thụ nhân viên. An Lương rất yêu thích Trần Tư Vũ loại này tự lực cánh sinh tác phong. Ở trường học, An Lương truy hỏi, ở trường học mặt sau cửa hàng ăn sáng, Trần Tư Vũ hồi phục tin tức thuận tiện vỗ một cái chiếu phát lại đây, nàng bữa sáng là sữa đậu nành bánh quẩy còn có 2 cái lỗ trứng gà cùng với 4 cái hấp. Bữa sáng nhất định phải ăn được. Cháo gạo trắng hình bữa sáng lý luận sớm đã bị đào thải, đặc biệt thời đại học sinh thời điểm, tốt nhất bữa sáng ăn nhiều một điểm, mới có thể bảo đảm thân thể thu được đầy đủ dinh dưỡng. Trần Tư Vũ có 1m78 thân cao, thể trọng chỉ có 55kg, nàng lại ăn nhiều như vậy sao? An Lương hiếu kỳ nàng là làm sao duy trì vóc người? Ta cũng không có ăn điểm tâm, phát cái định vị ta lập tức tới ngay, An Lương gửi đi tin tức. Trần Tư Vũ không có từ chối, nàng trực tiếp đem định vị phát đưa tới. An Lương hồi phục thu được sau khi, liền cho Lý Tồn Viễn gửi đi một cái tin tức. Viễn ca, bò con lại cho ta mượn một ngày. Lý Tồn Viễn không chút do dự hồi phục tin tức không thành vấn đề. Cảm tạ An Lương hồi phục, mọi người đều là anh em, Lý Tồn Viễn lại hồi phục tin tức. An Lương cầm lấy trên bàn chìa khóa xe, dựa theo Trần Tư Vũ ngày hôm qua đặt trước tin tức tìm tới Lamborghini Huracan, sau đó lái xe đi đến Trần Tư Vũ phát tới được định vị địa chỉ. Trần Tư Vũ là Quốc gia Học viện Âm nhạc đàn dương cầm hệ học sinh, nàng định vị cửa hàng ăn sáng ngay ở Quốc gia Học viện Âm nhạc mặt sau hẻm nhỏ bên trong. Di hành khách sạn cùng Quốc gia Học viện Âm nhạc cũng không xa, chỉ có 10 cây em khoảng chừng, hiện tại là sớm đỉnh cao đuôi, hầu như không kẹt xe, không đủ giữa giờ, An Lương liền đến Trần Tư Vũ phát tới được định vị. Lamborghini Huracan nổ vang âm thanh đánh vỡ hẻm nhỏ yên tĩnh, An Lương một chút nhìn thấy Trần Tư Vũ, dù sao nàng có một loại hạc đứng trong bầy gà chắc Việt phong thái, An Lương trực tiếp đem Lamborghini Huracan đứng ở ven đường, sau đó hướng đi Trần Tư Vũ. Ở đi qua thời điểm, An Lương phát hiện Trần Tư Vũ đối diện cũng ngồi một mỹ nữ, cô gái đẹp kia có một loại để hắn kinh diễm cảm giác. Gay gâu, thật giống là động lòng cảm giác. Hắn lập tức sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống tra nhìn đối phương tin tức. Ninh Nhược Sương, tuổi tác 20, thân cao 172cm, thể trọng 52kg, nhan trị 98, vóc người 92, đặc thù 96, hảo cảm 59. Cái này Ninh Nhược Sương nhan trị đánh giá dĩ nhiên đạt đến 98 phân. An Lương xác thực cảm thấy Ninh Nhược Sương cực kỳ đẹp đẽ, đối phương như cùng tên tự như thế, da trắng Nhược Sương, nhẵn nhụi như dương chi bạch ngọc, đồng thời xem ra có một loại khiến người ta thương tiếc ý muốn bảo hộ nhìn. An Lương nhạy cảm phát hiện điểm mù, cái này Ninh Nhược Sương đối với hắn độ thiện cảm là 59 điểm, mang ý nghĩa nàng đối với An Lương hào cảm là xen vào xa lạ người qua đường cùng bằng hữu bình thường điểm giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở tình huống bình thường, phổ thông người qua đường độ thiện cảm sẽ không cao như thế. Cho nên nàng là Trần Tư Vũ bằng hữu. Nghĩ thông suốt điểm này sau khi, An Lương mắt nhìn thẳng nhìn về phía Trần Tư Vũ, chủ động mở miệng nói. Không cho ta điểm bữa sáng đây. Trần Tư Vũ đáp lại nói. Hiện tại cho ngươi điểm không? Ngươi muốn ăn cái gì? An Lương đáp lại nói. 3 cây lỗ trứng gà, 8 cây hấp, thêm một chén nữa món ăn bát cháo, đúng rồi, này một nhà bánh bao có bảo đảm sao? Ta cảm thấy không thành vấn đề. Trần Tư Vũ đáp lại, vậy thì trở lại 4 cái thịt tươi bao. An Lương bổ sung, cửa hàng ăn sáng là một đôi lão phu thê kinh doanh, Trần Tư Vũ chào hỏi. Đại thẩm, chúng ta này một bàn lại thêm. Trần Tư Vũ lặp lại một lần An Lương mới vừa nói bữa sáng. Ninh Nhược Sương âm thầm quan sát An Lương, nàng đúng là Trần Tư Vũ bằng hữu, lần này ăn điểm tâm cũng là ngẫu nhiên gặp, mới vừa Trần Tư Vũ đã nói rồi An Lương muốn đi qua sự tình, hiện tại Ninh Nhược Sương nhìn Trần Tư Vũ giúp An Lương điểm bữa sáng, trong lòng nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trần Tư Vũ điểm xong xôi bữa sáng, nàng chủ động giới thiệu. Âm Dương Sư, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, này một vị là chị em tốt của ta Ninh Nhược Sương, tình nguyện Ninh. Đúng rồi, nàng chính là ngươi tâm tâm niệm niệm Vũ Đạo Học viện tiểu tỷ tỷ. Trần Tư Vũ 1-6 trêu chọc nói, An Lương nhìn về phía Ninh Nhược Sương, hắn tự giới thiệu mình. Xin chào, An Lương, an tâm chờ đợi, phu quân trở về, rất hân hạnh được biết ngươi. Ninh Nhược Sương khẽ gật đầu, nàng đáp lại nói, tại sao Tư Vũ gọi ngươi Âm Dương Sư? Ta là Tây Giang người, chúng ta chuyện bên đó, ngươi nên nghe nói qua chứ. Nhà chúng ta là truyền thừa 800 năm Âm Dương Sư Thế Gia. An Lương đàng hoàng trịnh trọng đáp lại, lợi hại như vậy, Ninh Nhược Xương kinh ngạc nhìn An Lương. An Lương khẳng định gật đầu, đương nhiên phi thường lợi hại. Ninh Nhược Xương hiếu kỳ dò hỏi, các ngươi Âm Dương Sư là không phải có thể nhìn thấy. Ân, ngươi hiểu cách chương.